Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cái hải lệ bao đưa tới rối loạn. Nguy nga hoàng cung tường vây ở ngoài, cao ngất cung đình nhập khẩu trước cửa, từ từ hàng dài sắp hàng. Những thứ này đứng xếp hàng ngũ người đều là trong đế đô nổi danh chi sĩ, mang theo riêng mình tùy tùng, đợi tiến nhập trong hoàng cung Thiên Huyền Môn. Cung đình nhập khẩu trước khi có từng vị quần áo nón nảy nổi khôi giáp thủ vệ đang thủ hộ. Mỗi một vị tiến vào bên trong người đều là phải trải qua thẩm tra. Lúc này đây hoàng đế bệ hạ hạ lệnh chém giết Tang Hồn Điện tông môn tội phạm, cũng là khiến cho tất cả mọi người quan tâm. Ở đế đô nhấc lên sóng to gió lớn, không chỉ là triều đình chúng quan thật không ngờ, ngay cả tái ngoại tông môn cao thủ cũng là có chút trở tay không kịp. Kim Bàn Tử đám người hạo hạo đãng đãng mà đến, bọn họ cũng không phải mệnh quan triều đình, sở dĩ không có quyền hạn đi cửa sau tiến nhập, không thể làm gì khác hơn là an an ổn ổn xếp hàng. Bất quá bọn hắn vận khí tốt, vừa mới lên đội ngũ, đó là đợi được đợt thứ nhất cho đi. Vì vậy theo dòng người, Kim Bàn Tử cầm hải lệ bao tiến nhập Thiên Huyền Môn bên trong. Thiên Huyền Môn sân rộng là hoàng cung chuyên môn thiết lập sân rộng. Diện tích mênh mông, rất nhiều trọng đại nghi thức cùng sự kiện đều là sẽ ở đây nhi cử hành. Tỉ như một ít hoàng thất tế thiên vân vân. Mà ngày nay Thiên Huyền Môn, bầu không khí trở nên hết sức sơ xác tiêu điều. Một tòa hành hình đài đặt ngay chính giữa. Chu vi vây một vòng thủ vệ, ngăn trở này tiến đến quan sát khán giả. Đi trên hình dài, hiện đàn mộc thẩm phán bàn, hai tờ cao ghế bày, Tiếu Mông thân người mặc áo giáp, thẳng nổi thắt lưng ngồi ở cao ghế, hồng bào áo choàng đón gió mà đãng, như tiên huyết nhất lan lộn cuộn sóng. Âu Dương Túng Hoành cũng thân mặc áo giáp, tóc dài dùng một cây hắc sắc nhung thừng buộc chặt, trên trán lưỡng đạo lưu hải tùy phong lay động, ánh mắt trang nghiêm, khuôn mặt băng lãnh, hai người như điêu khắc nhất ngồi ở cao trên mặt ghế. Nhậm Thu Phong hiu quạnh, khuôn mặt đều là như vậy sơ xác tiêu điều. Âu Dương Túng Hoành bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái thiên khung. Tầng mây ở gió thu gợi lên hạ, chậm rãi động, nhưng là chưa từng che đỡ nỗ lực thả ra huy hoàng mặt trời chói chang. Đến giờ, mang tội phạm vào hình đài. Âu Dương Túng Hoành khuôn mặt trang nghiêm, thanh âm đạm mạc vang vọng toàn bộ Thiên Huyền Môn, khiến huyên náo khán giả nhắm lại kỳ kỳ cha cha miệng, ngưng trọng nhìn hành hình đài. Xiềng xích va chạm âm thanh âm vang lên. Xa xa, thủ vệ môn mang theo 6 vị tóc tai bù xù, ăn mặc quần áo tu thân ảnh dã rời đạc bộ mà đến. Tay chân của bọn họ đều là bị lạnh như băng xiềng xích quấn. Kim Bàn Tử gỡ ra bao gồm lá trúc, vàng óng ánh xảo nóng hải lệ bao đó là bạo lộ ra. Nồng hậu hương vị phiêu tán ra, phiêu tán đến chu vi, dẫn tới chung quanh khán giả đều là chợt tủng động mũi. Kim Bàn Tử say mê ngửi một cái, nhếch môi, trên mặt thịt béo bởi vì vui vẻ mà hơi run run. Bộ lão bản xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, cái này hải lệ bao thơm như vậy, nghĩ đến mùi vị tuyệt đối không kém. Kim Bàn Tử trong lòng nỉ non một câu, về sau đó là hé miệng cắn một hơi, ken két, thanh âm thanh thúy vang lên. Cửa vào xốp giòn khiến Kim Bàn Tử đôi mắt chợt trừng lớn. Xốp giòn phía dưới đó là sợi củ cải mềm non cùng nước. Trào vào trong miệng, nhất thời khó có thể hình dung hương khí bao trùm ở vòm miệng của hắn. Thậm chí từ mũi của hắn trung lao ra. Ô trời ơi, ăn ngon à, Kim Bàn Tử say mê, lại là cắn một cái. Một cái cắn này khai ra nhục thân, hương vị chợt đề thăng một tầng thứ. Cô lỗ, có thể ngay cả Kim Bàn Tử mình cũng là thật không ngờ. Hắn cái này hai cái cắn, trực tiếp có thể dùng hải lệ bao nồng nặc hương vị khuếch tán ra. Thơm nồng như tơ lụa phất qua, ở gió thu dưới sự trợ giúp không ngừng phiêu đãng. Mập mạp quân những người khác cũng là nhịn không được, cũng đều là lay ra hải lệ bao, đều ngoạm ăn. Nhất thời liên tiếp soạt soạt tiếng vang lên, lượn lờ ở trên Thiên Huyền Môn một góc, nhất đạo hương vị bắn ra có thể không đủ nồng, thế nhưng hơn 10 đạo hương vị đồng thời bắn ra, cũng ở gió thu dưới sự thôi thúc. Đó chính là có thể hóa thành một trận sóng chiều, cuộn trào mãnh liệt mà qua. Hải Lệ Bao hương vị liền là một quả hương vị lựu đạn. Hơn 10 lựu đạn đồng thời bạo tác. Nhất thời toàn bộ Thiên Huyền môn đều là vỡ tổ. Ta đi, mùi này, người nào ở pháp trường cái quái gì vậy phóng độc? Thơm quá, thật sự rất hương. Tại sao có thể thơm như vậy? Có người hay không tính? Loại địa phương này là ăn mỹ vị địa phương sao? Ta chỉ muốn nói, cho ta cũng tới một phần. Ngoặc kép, Thiên Huyền môn hoàn toàn lộn xộn. Tất cả mọi người là không ngừng tìm kiếm mùi vị truyền tới vị trí. Bọn họ chẳng bao giờ ngửi được quá thơm như vậy mùi vị. Bọn thủ vệ nhanh lên nặng thêm thủ vệ độ mạnh yếu. Bất quá nghe mùi thơm này, bọn họ cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Mùi này thì dường như có một loại ma lực một dạng. Trong nháy mắt xâm nhập xương tủy của bọn họ trong. Kaki kaki, chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử lại là cắn một cái Hải Lệ Bao. Nhất thời ăn được béo khỏe Hải Lệ. Cả người cũng là muốn say sưa. Há miệng hắc nổi khí. Hương vị phun trào. Ngươi cút ngay cho ta. Chớ ở trước mặt ta ăn. Chấm ngoặc kép, nhất đạo thanh âm trầm thấp ở Kim Bàn Tử bên tai vang lên. Thanh âm lạnh như băng kia phảng phất từ cửu u trung thấm lộ ra. Kim Bàn Tử sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Đó là chứng kiến một cái dáng dấp có chút xấu xí nam tử. Nam tử kia đang nuốt nước bọt. Ánh mắt phảng phất hàn phong một dạng nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi là ai a? Ta ăn cái gì e ngại ngươi? Ta liền ăn. Ngươi có thể bắt ta trách đĩa. Kim Bàn Tử cắn một cái Hải Lệ Bao. Khịt mũi nói. Này mặt bộ dạng xấu xí nam tử hung tợn chành Kim Bàn Tử liếc mắt. Nắm tay chợt siết chặt. Tựa hồ muốn trực tiếp nện ở Kim Bàn Tử cần ăn đòn trên mặt của. Bất quá nam tử nghĩ đến đợi lát nữa tông môn kế hoạch. Đó là đè nén lửa giận trong lòng. Lạnh lùng liếc Kim Bàn Tử liếc mắt. Đào, mập mạp chết bầm. Ngươi chờ ta. Yêu a hát. Ngươi còn uy hiếp ta. Ngươi Kim gia ta hiện thiên ngay trước mặt ngươi ăn. Ngươi cắn ta a. Kim Bàn Tử yêu a hát một tiếng. Một hơi đem Hải Lệ Bao còn dư lại nuốt vào. Lại là từ trong lá trúc xuất ra người thứ hai Hải Lệ Bao ở nam tử kia trước mặt lắc lư xuống. Nam tử kia hít sâu một hơi. Trong quả đấm gân xanh đều là lộ. Lúc này, trên hình dài, 6 vị phạm người đã toàn bộ quỳ sát. Cúi thấp xuống đầu, từng cái tội phạm hai bên trái phải đều là đứng thẳng một vị nhân cao mã đại đầu bảng huyết sắc. Khăn vải đao phủ. Bọn họ mặt mũi quê mùa, khí tức cường hãn, mỗi cái khí tức của người đều là đạt được tứ phẩm chiến linh cấp bậc. Người quanh mình đàn lần thứ hai an tĩnh lại, bởi vì Thiên Huyền môn nhiệt độ không khí tựa hồ đang trong nháy mắt đó là lạnh lùng rất nhiều. Sát khí trong nháy mắt từ hình đài trung gian bạo phát. Tiếu Mông ngẩng đầu liếc một cái Liệt Dương, về sau theo tay vung lên. Nhất thời thẩm phán trên bàn một khối từ hắc sát chế tạo có khắc chém chữ lệnh bài nhất thời lơ lửng. Ngay hắn chuẩn bị đem chém chữ lệnh bài ném xuống thời điểm. Tâm thần của hắn nhất thời khẽ động. Nghi ngờ nhìn về phía người kia đàn phương hướng. Mập mạp chết bầm. A a, ta muốn làm thịt ngươi. Nhất đạo bao hàm tức giận tê tâm liệt phế giống tiếng vang lên. Về sau nhất đạo đáng sợ chân khí từ vị trí kia bung ra. Hử, hồn tông luyện hồn chân khí. Tiếu Mông đôi mắt híp một cái. Nhất thời tinh mang lóe lên. Nhẹ giọng nỉ non. Theo đạo chân khí này bắn ra. Thiên Huyền môn chung quanh quảng trường khán giả trong. Từng đạo chân khí phóng lên cao. Mang theo từng đạo lạnh thấu xương quát lớn âm thanh. Những thứ này chân khí trình độ đều hết sức cường hãn. Mỗi một đạo đều là đạt được ngũ phẩm chiến vương cấp bậc. Không hề nghi ngờ, tông môn cao thủ động thủ. Bất quá Tiếu Mông cùng Âu Dương Túng Hoành đều là có chút kỳ quái. Bởi vì, này tông môn cường giả thời cơ động thủ có chút không đúng a. Thình thịch, đứng ở hành hình chung quanh đài Tiếu gia hổ vệ tinh nhuệ đều nổ bắn ra ra. Hướng những khí tức kia bùng nổ vị trí phóng đi. Kim Bàn Tử vẻ mặt trắng bệch nhìn trong nháy mắt đó là trở nên giống như nguy nga như núi lớn nam. Nhân xấu xí người, cả người thịt béo đều là run rẩy. Đại ca, ta đừng nháo. Cái này Hải Lệ bao. Người ăn, chấm ngoặc kép, ăn, ăn em gái ngươi cái mập mạp chết bầm. Nam nhân xấu xí người lúc này nội tâm cùng tất cẩu một dạng khổ sở. Khi hắn phóng xuất ra chân khí trong nháy mắt đó là biết. Hết thảy kế hoạch đều loạn. Thập đại tông môn tỉ mỉ bày kế cướp pháp trường kế hoạch cư nhiên hủy ở một cái. Hải Lệ bao trên. Rốt cuộc là người nào cái quái gì vậy nấu ra ngày như vậy giết Hải Lệ bao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.